Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 132. Ở làm này hết thảy thời điểm, Tiêu Việt Ninh trong lòng tràn đầy đều là phun tao. Nhìn một cái, này xử lý hiện trường vụ án thủ đoạn là cỡ nào thuần thục. Cỡ nào đánh đá chua ngoa a. Quả thực chính là một cái 10 phần 10 phạm tội phân tử. Nhưng rõ ràng hắn chính là một cái tốt đẹp bổn phận bình thường thị dân a. Hắn đến tột cùng là như thế nào lưu lạc đến loại tình trạng này a? Chính là không có biện pháp, rốt cuộc đã chết người. Nếu hắn không đem hiện trường vụ án xử lý sạch sẽ, đến lúc đó bị office building những người khác phát hiện nơi này ra quả án mạng, cảnh sát rất dễ dàng là có thể tra được hắn trên đầu, một khi bị cảnh sát tìm tới môn. Liền tính hắn nói bị hắn giết rất người là phần tử khủng bố. Mà hắn giết người là đang lúc tự vệ, kia hắn cũng rất khó giải thích đến rõ ràng. Chính mình bỗng nhiên từ thành phố A xuất hiện ở thành phố S này đống office building động cơ cùng. Mục đích nếu hắn bị cảnh sát nhận định vì cố ý hành hung đả thương người. Chẳng sợ hắn tạm thời không bị hình phạt, nhưng cũng sẽ bị hạn chế tự do thân thể. Nếu ở hắn bị giam giữ hậu thẩm trong lúc, áp lại tuyên bố tân nhiệm vụ đâu? Chẳng lẽ muốn hắn vượt ngục sao? Cho nên, biện pháp tốt nhất chính là xử lý rớt này đó thi thể. Tận lực đừng làm người phát hiện nơi này chết hơn người, xử lý rớt hết thảy dấu vết lúc sau. Tiêu Việt Ninh lúc này mới một lần nữa trở lại bên trong cánh cửa. Đóng cửa này một phiến thời không chi môn, từ đây. Hắn di động thượng hai cái đóng cửa nhiệm vụ, cũng liền tất cả đều hoàn thành, bất quá. Tiêu Việt Ninh đối với lần này nhiệm vụ, là nghĩ như thế nào cảm thấy chính mình ăn mệt, rõ ràng lúc này thành phố S nhiệm vụ khó. Khan, áp đánh dấu chính là 3 viên tinh, nhưng hắn cùng Tô Dập cố tình gặp gỡ hai cái mang theo quỷ vương phán quan. Làm cho hắn không riêng dùng hết một chương sang quý chu tà bảo phù. Ngay cả Tô Dập cũng đều bị thương nặng, loại này khó khăn cấp bậc, nói như thế nào cũng không nên chỉ là 3 viên tinh đi. Ít nhất 5 sao trở lên, hơn nữa 3.000 nhiệm vụ khen thưởng cũng quá ít, liền tính hơn nữa đóng cửa thêm vào khen thưởng, kia cũng mới 8.000 điểm mơ siêu hắn dùng hết chu tà bảo phù một chương liền phải 5.000 tích phân. Hơn nữa vẫn là dù ra giá cũng không có người bán. Bởi vì hắn căn bản không biết này trương phù triện đến tột cùng khi nào mới có thể lại lần nữa bị đổi mới ra tới. Hắn hiện tại chính là tưởng mua cũng chưa chỗ nào bán đi, quả thực là bệnh thiếu máu, một bên ở trong. Lòng phát ra bực tức, Tiêu Việt Ninh một bên lãnh mèo đen nhanh chóng rời đi này đống đại lâu. Lặng yên không một tiếng động biến mất ở hắc ám đường phố chỗ ngoặt. Một lần nữa về tới chính mình cư trú khách sạn, hắn ở khách sạn chậm đợi 2 ngày. Chỉ là lại không có chờ đến Tô Dập lại lần nữa xuất hiện, có lẽ đối phương thương thế xa so với hắn. Nghĩ đến còn muốn nghiêm trọng, những cái đó huyết cánh tay nói như thế nào cũng là quỷ vương cấp bậc. Tô Dập bị nó đương ngực thọc cái đối xuyên. Nghĩ như thế nào cũng không có khả năng là tiểu thương, Tiêu Việt Ninh ở tinh thần xa suốt 2 ngày. Lúc sau, liền mang theo tiểu hắc một mình hồi thành phố A, ở thành phố A sân bay rơi xuống đất lúc sau. Tiêu Việt Ninh chờ đến tiểu hắc ra khoang, sau đó mang theo bởi vì một mình ở khoang chứa hàng ngây người hồi lâu mà dầu dĩ không vui mèo đen. Về nhà, xe taxi một đường hướng ra phương hướng chạy tới. Ước chừng 1 tiếng rưỡi xe trình, trên xe thời gian qua thật sự mau. Nhà hắn phương hướng càng ngày càng gần, chờ đến ngoài cửa sổ xe cảnh vật dần dần trở nên quen thuộc lên lúc sau. Đường cái thượng lại đã xảy ra nghiêm trọng kẹt xe, Tiêu Việt Ninh ngồi xe taxi cũng lại bị chắn ở đường phố cuối. Vô luận như thế nào cũng khai không đi vào, phía trước đường cái cuối khói đặc cuồn cuộn. Tựa hồ là nhà ai cháy, trước mắt trên đường phố nơi nơi đều là các loại ồn ào thanh âm. Còi cảnh sát thanh, tiếng người, chiếc xe tiếng còi, Tiêu Việt Ninh từ xe taxi cửa sổ dò ra đầu. chỉ thấy phía trước đồng dạng bị đổ ở nửa đường tượng xe tư gia xe chủ. Giờ phút này cũng tất cả đều duỗi dài cổ ở đi phía trước xem. Oán giận thanh, nghị luận thanh, tiếng còi hết đợt này đến đợt khác, toàn bộ đường phố loạn đến không được, không biết vì sao. Nhìn trước mắt lộn xộn hết thảy, cùng đường phố cuối không ngừng dâng lên khói đen, Tiêu Việt Ninh trong lòng đột nhiên không lý do cảm giác một trận hoảng loạn. Hắn cảm thấy tựa hồ có cái gì không tốt sự tình đã xảy ra. Trong lòng một trận khủng hoảng, hắn không dám lại trì hoãn. Thanh toán tiền xe sau mang theo tiểu hắc từ xe taxi trên dưới tới. Hướng tới đường phố cuối nhà hắn phương hướng bước nhanh đi đến, càng đi trước. Xem náo nhiệt đám người liền càng là dày đặc, một đám duỗi dài cổ cho nhau chắp đầu tiếp nhĩ Tiêu Việt Ninh từ những người này trung gian xuyên. Qua, thực mau từ bọn họ đôi câu vài lời biết được, phía trước quả nhiên là xuất hiện hỏa hoạn, hơn nữa phi thường bất hạnh, bị thiêu địa phương vừa vặn liền ở nhà hắn phụ cận kia một khối, trong lòng dự cảm bất tường càng. Ngày càng nung, Tiêu Việt Ninh rốt cuộc chờ không nổi nữa. Hắn dùng sức đẩy ra đám người hướng tới nhà hắn vị trí bước nhanh chạy tới. Mèo đen cũng bước ra bốn chân theo ở phía sau, càng là tới gần. Xoang mũi chung có khả năng ngửi được tiêu hồ vị liền càng dày đặc. Trên bầu trời thậm chí bắt đầu có thật nhỏ cho tàn bay xuống dưới, Tiêu Việt Ninh một đường. Chạy vội tới hỏa hoạn hiện trường. Xuyên qua giao cảnh bày ra cảnh giới tuyến đi phía trước tập trung nhìn vào. Nháy mắt hai chân mềm nhũn, cơ hồ đương trường quỳ xuống đất, hắn trước kia điểm xấu dự cảm ứng nghiệm. Đường phố phía trước kia gian bị thiêu đến một mảnh cháy đen mặt tiền cửa hiệu. Quả nhiên chính là nhà hắn hiệu sách, giờ phút này hỏa thế đã bị phòng cháy đội khống chế được. Chỉ là mặt tiền cửa hiệu đã sớm bị hủy đến hoàn toàn thay đổi. Chỉ còn lại có một cái đen như mực cái thùng rỗng như cũ đang không ngừng ra bên ngoài mạo nồng đậm. Khói đen cuồn cuộn xương khói cuồn cuộn xông lên tận trời. Gần gũi xem giống như là tai nạn phiến đặc hiệu giống nhau. Làm người đập vào mắt kinh hãi, ngay cả hiệu sách tả hữu mặt tiền cửa hàng bị duyên cập cá trong chậu. Tuy rằng không bị đốt tới, nhưng lại bị huân đến mặt tường đen nhánh. Ngắn hạn nội là đừng nghĩ làm buôn bán, Tiêu Việt Ninh cả người đều là ngốc. Hắn mờ mịt nhìn trước mắt đang ở phát sinh hết thảy. Có loại như rơi vào trong mộng không chân thật cả mơ siêu hắn thậm chí còn nhìn đến có đội viên chữa. Cháy cầm trong tay súng bắn nước, ở hướng tới lầu hai nhà hắn phương hướng phun nước, chờ mạnh mẽ dòng nước tách ra hướng lên trên phiêu tán sương mù dày đặc sau. Tiêu Việt Ninh mới hoàn toàn xem minh bạch, trận này hỏa hoạn không riêng gì thiêu nhà hắn mặt tiền cửa hiệu. Thậm chí liền nhà hắn phòng ở đều không có may mắn thoát khỏi, trong một đêm. Nhà hắn mặt tiền cửa hiệu cùng phòng ở đều bị thiêu. Tại sao lại như vậy? Tiêu Việt Ninh trong đầu hỏng bét, liền ở hắn suy nghĩ phân loạn thời điểm, chung quanh xem náo nhiệt trong đám người có người đi lên trước tới. Là hắn hàng xóm, đối phương vỗ bờ vai của hắn nói chút cái gì, tựa hồ là an ủi, nhưng hắn lại thật sự là nghe không rõ ràng là mơ siêu hắn cả người đều có chút tinh thần hoảng hốt. Trong đầu chỉ có một ý tưởng, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Trên thế giới này như thế nào sẽ có như vậy xảo sự? Hắn chẳng qua là gia tranh xa nhà, này hết thảy đến tột cùng là như thế nào phát sinh? Sau lại sự thật chứng minh, trên thế giới này quả nhiên không có như vậy xảo sự, chờ hỏa hoạn bị hoàn toàn dập tắt lúc sau. Tiêu Việt Ninh bị một chiếc xe cảnh sát nhận được cảnh sát cục. Tới đón hắn cảnh sát có hắn quen thuộc Vương Nhất Chu. Đối phương tựa hồ còn đối hắn nói gì đó, chỉ là hắn căn bản không nghe tiếng trong đầu, vào cảnh sát cục lúc sau. Hắn bị một cái nhìn qua phi thường quen mắt nam nhân tiếp đãi. Tiêu Việt Ninh nhìn đối phương mặt, cau mày tự hỏi hồi lâu lúc sau, mới chỉ độn nhớ tới người này hắn gặp qua, đối phương tựa hồ họ Lý, là nơi này phó cục trưởng phía trước bởi vì A Đại Tân giáo khu nhiệm vụ. Hắn bị cảnh sát phát hiện cũng hỏi ý khi, phụ trách thẩm vấn hắn chính là trước mắt vị này Lý Phó Cục, cùng Lý Phó Cục cùng nhau đi vào tới. Còn có một vị thân xuyên áo khoác da nam tính, đối phương thân hình cao lớn, ánh mắt sắc bén, ở Tiêu Việt Ninh chậm gì gì chiều hắn nhìn lại thời điểm. Hắn tầm mắt cũng thẳng lăng lăng chiều hắn nhìn lại đây. Mang theo một cổ xem kỹ ý vị đem hắn từ đầu đánh giá đến đuôi. Vừa thấy liền không phải cái dễ đối phó nhân vật, thu hồi tầm mắt. Tiêu Việt Ninh trong lòng mờ mịt bởi vì đối phương sắc bén tầm mắt mà nháy mắt tiêu tán. Thay thế, là trong lòng tràn đầy đề phòng cùng cảnh giác, nếu chỉ là vì cùng nhau bình thường chạy án. Căn bản kinh động không được thị cục phó lãnh đạo, huống chi đối phương bên người còn mang theo một cái vừa thấy liền biết tuyệt không đơn giản nhân. Vật, đến tột cùng là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ nhà hắn chạy án còn có cái gì hắn không biết nội tình sao? Tiêu Việt Ninh ở não nội nhanh chóng suy tư. Bên kia, Lý Phó Cục cùng vị kia áo da nam ở trước mặt hắn ngồi định rồi sau. Liền mở ra giấy bút bắt đầu rồi lệ thường hỏi ý, cùng thượng một hồi gặp mặt khi nghiêm túc bất đồng. Lần này Lý Phó Cục nhìn qua cư nhiên thập phần ôn hòa, hắn ngồi ở Tiêu Việt Ninh đối diện. Cùng hắn cách cái bàn hai hai tương vọng, sau đó ngữ khí hòa hoãn mà nói, nhà ngươi phóng hỏa án chúng ta cảnh sát đã có một ít mặt mày. Bất quá vẫn là yêu cầu ngươi phối hợp. Không ngại chúng ta đem ngươi gọi tới làm lệ thường ghi chép đi. Bất quá ra một chuyến xa nhà thời gian, liền mất đi chính mình ra. Loại này trải qua làm Tiêu Việt Ninh không có dư thừa tâm tư cho chính mình lạnh như băng biểu tình. Mang lên mỉm cười gương mặt giả, càng không có biện pháp làm chính mình ngữ khí trở nên cùng đối phương giống nhau hòa hoãn. Hắn chỉ là hỏi lại, ngươi muốn hỏi cái gì? Không cần đi loanh quanh. Trực tiếp hỏi đi, Lý Phó Cục nhưng thật ra không ngại hắn đông cứng ngữ khí. Hắn như cũ thái độ hòa khí nói, là cái dạng này, chúng ta đã điều tra ra, nhà ngươi phòng ở cùng mặt tiền cửa hiệu, là bởi vì nhân vi phóng hỏa nguyên nhân cho nên mới bị thiêu. Chúng ta đã thông qua theo dõi tra được phóng hỏa hiểm nghi người cụ thể thân phận. Kêu ngươi tới chỉ là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi nhận thức người này sao? Hắn vừa nói, một bên đẩy lại đây một chương ảnh chụp Tiêu Việt Ninh cúi đầu vừa thấy. Trên ảnh chụp là một cái dung mạo bình thường tuổi trẻ nam tử. Lớn lên phi thường thon gầy, một đôi đờ đẫn trong ánh mắt lộ ra một cổ tử khí trầm trầm áp lực ý vị. Vừa thấy liền thuộc về cái loại này ngày thường không bị chú ý xã hội bên cạnh đám người. Người như vậy đừng nói là phóng hỏa. Nói hắn sớm muộn gì sẽ giết người Tiêu Việt Ninh đều tin, chỉ là hắn hoàn toàn không quen biết đối phương. Tiêu Việt Ninh đem ảnh chụp đẩy trở về. Lắc đầu, hoàn toàn không quen biết Lý Phó Cục, chính là hắn phóng hỏa thiêu nhà ngươi cùng ngươi hiệu sách. Ngươi xác định không quen biết hắn sao? Có hay không có thể là ngươi vô tình bên trong đắc tội hắn? Nhưng ngươi lại quên mất. Tiêu Việt Ninh cau mày cẩn thận mà tự hỏi một lát. Vẻ mặt khẳng định mà lại lần nữa lắc đầu. Không có khả năng, ta chưa từng gặp qua người này. Càng thêm không có khả năng đi đắc tội hắn, Lý Phó Cục nghe vậy. Cùng bên người áo da nam nhìn nhau liếc mắt một cái. Tựa hồ ở thông qua ánh mắt giao lưu một thứ gì đó, Tiêu Việt Ninh đưa bọn họ động tác nhỏ xem ở. Trong mắt, hỏi lại, làm sao vậy? Các ngươi nếu đã tra được người này, đem hắn chảo trở về vừa hỏi chẳng phải sẽ biết. Lý Phó Cục lại lắc lắc đầu, nói, đây đúng là chúng ta kế tiếp muốn cùng ngươi nói. Ở tra được phóng hỏa nhân thân phân lúc sau, trong cục liền lập tức hạ đạt bắt giữ lệnh, chỉ là chờ chúng ta người tới đối phương chỗ ở lúc sau. Lại phát hiện người này đã ở hắn cho thuê trong phòng tự sát thân vong. Tiêu Việt Ninh nghe vậy. Sửng sốt. Có chút không thể tưởng tượng mà nói, tự sát thân vong, Lý Phó Cục gật gật đầu, lại lấy ra một chương ảnh chụp từ mặt bàn đẩy lại đây. Này bức ảnh là ở hắn tử vong hiện trường chụp đến. Ngươi nhìn xem, này mặt trên đồ vật nhìn có phải hay không thực quen mắt. Tiêu Việt Ninh ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm trên mặt bàn ảnh chụp, này bức ảnh nội dung cũng không giống hắn ngay từ đầu đoán tưởng như vậy, là cái kia tên phóng hỏa tử vong chân dung, mà là một cái bị người dùng máu tươi miêu tả ở phòng tắm sàn nhà gài thượng huyết tinh đôi mắt. Này con mắt, Tiêu Việt Ninh quả thực quá quen thuộc, bởi vì hắn vô số lần ở chính mình di động app thượng xem qua. Cũng ở thời không chi môn trên cửa lớn xem qua, cho nên chẳng sợ đối phương họa đến cũng không tinh tế. Nhưng hắn như cũ liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Địa ngục chi môn, cái này phóng hỏa thiêu nhà hắn sau đó lại tự sát nam nhân. Tuyệt đối là địa ngục chi môn người, Tiêu Việt Ninh hô hấp có trong nháy mắt thác loạn. Hắn môi giật mình, tựa hồ muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là cường tự kiềm chế. Cái gì đều không có nói, hắn trong đầu tràn đầy lộn xộn đáng sợ ý niệm. Trên lưng thậm chí toát ra mồ hôi lạnh, hắn không biết chính mình đến tột cùng là nơi nào làm được. Không đủ cẩn thận, cư nhiên nhanh như vậy khiến cho địa ngục chi môn người thăm dò hắn hiện thực thân phận. Gặp qua hắn diện mạo người rõ ràng tất cả đều đã chết. Bọn họ đến tột cùng là làm sao mà biết được. Hơn nữa, những người này vì cho hả giận, thậm chí còn phóng hỏa thiêu nhà hắn. Lý phó cục cùng áo da nam vẫn luôn ở quan sát Tiêu Việt Ninh trên mặt biểu tình. Thấy thế lẫn nhau trong lòng đều có chút hiểu rõ, áo da nam nhìn Tiêu Việt Ninh. Lần đầu tiên mở miệng, xem ra, người biết cái này đồ án đại biểu cái gì, Tiêu Việt Ninh không dao động ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Đây là địa ngục chi môn tiêu chí, ta đã từng gặp được quá địa ngục chi môn thành viên. Còn từ bọn họ trên quần áo nhìn đến quá cùng loại đồ án. Xong việc, ta nghĩ cách điều tra qua cái này đồ án nơi phát ra. Thế mới biết chúng ta quốc nội cư nhiên cất giấu như vậy một cái cực đoan tổ chức, áo da nam duỗi. Tay điểm điểm trên mặt bàn ảnh chụp, ta nghe Lý Cục nói qua, ngươi cùng địa ngục chi môn người từng có ngắn ngủi tiếp xúc. Thậm chí còn khởi quá xung đột, để ý nói chuyện ngươi đối cái này tổ chức cái nhìn sao? Ngươi cảm thấy bọn họ giáo chúng vì cái gì sẽ phóng hỏa thiêu hủy ngươi phòng ở? Trừ bỏ A Đại lần đó, ngươi cùng cái này tổ chức còn từng có mặt khác tiếp xúc sao? Tiêu Việt Ninh đại não bay nhanh suy tư ứng đối phương pháp. Ngoài miệng lại nhàn nhạt mà nói. Không có, trừ bỏ kia một lần, ta căn bản không có tái ngộ đến quá bọn họ người. Ta cũng không biết bọn họ vì cái gì muốn phóng hỏa thiêu hủy nhà ta. Vấn đề này ngươi hẳn là đi hỏi bọn hắn, mà không phải hỏi ta. Bất quá ta cảm thấy, nếu đều là tà giáo, kia mặc kệ là giết người vẫn là phóng hỏa ở đối phương trong mắt hẳn là đều rất bình thường. Rốt cuộc, tà giáo thành viên có mấy cái là đầu óc bình thường. Áo da nam sao cũng được gật gật đầu. Bỗng nhiên lại từ chính mình trước mặt hồ sơ chung rút ra một chương giấy. Nhẹ nhàng phóng tới Tiêu Việt Ninh trước mặt. Như vậy, ngươi có thể giải thích một chút, vì cái gì tên của ngươi sẽ xuất hiện tại đây phân danh sách thượng sao? Bị đặt đến Tiêu Việt Ninh trước mắt chính là một chương đơn sơ bảng biểu. Mặt trên từ trên xuống dưới theo thứ tự tràn ngập siêu siêu vẹo vẹo tên. Mặt sau đi theo con số Ả Rập số điện thoại. Trong đó Tiêu Việt Ninh, này ba chữ bị người cố ý dùng hồng bút phòng ra tới. Tại đây chương có thể nói mộc mạc giấy A4 thượng có vẻ phá lệ bắt mắt này cư nhiên là lúc trước. Tiêu Việt Ninh vì điều tra địa ngục chi môn chi tiết. Cố ý cùng bọn họ trong tiểu khu những cái đó lão nhân lão thái cùng đi nghe giảng tòa khi nhập hội. Báo danh biểu Tiêu Việt Ninh không nghĩ tới cảnh sát ở Niêm Phong cái này tập hội điểm thời điểm. Cư nhiên còn đêm này chương báo danh biểu giữ lại, trong khoảng thời gian ngắn có chút á khẩu không trả lời được qua 2 giây lúc sau. Hắn mới một lần nữa chậm rãi mở miệng, ngoặc kép, lúc trước nghe trong tiểu khu người ta nói đây là một cái tri thức tọa đàm. Các lão sư không riêng sẽ giảng một ít dưỡng sinh tri thức, còn cho người ta miễn phí xem bệnh, thậm chí phái phát dược phẩm mơ siêu ta nhất thời tò mò liền đi theo đi. Kết quả tới rồi nơi đó lúc sau phát hiện bọn họ như là làm bán hàng đa cấp. Cho nên đi một lần lúc sau liền không lại đi qua, áo da nam nhìn hắn. Chậm rãi mở miệng, bọn họ không phải làm bán hàng đa cấp, bọn họ chính là địa ngục chi môn người. Ý đồ dùng loại này thủ đoạn hấp thu tân giáo chúng, Tiêu Việt Ninh bày ra vẻ mặt kinh ngạc biểu tình. Thật vậy chăng? Ta lúc ấy xem tin tức thời điểm chỉ là nghe nói là người tà giáo. Không nghĩ tới cư nhiên là địa ngục chi môn. Chẳng lẽ bọn họ là bởi vì ta không có gia nhập bọn họ? Muốn trả thù mới thiêu nhà ta sao? Áo da nam nhìn chằm chằm Tiêu Việt Ninh hai mắt, ngữ khí đột nhiên trở nên nghiêm khắc. Còn ở giả ngu, điều loại này lúc ngươi còn không nghĩ thành thật công đạo. Tiêu Việt Ninh đặt ở đầu gối tay không tự giác nắm chặt. Công đạo cái gì? Áo da nam lạnh lùng mà nhìn hắn một cái. Lại từ hồ sơ trong túi lấy ra thật dày một chồng ảnh chụp. Dùng sức vỗ vào Tiêu Việt Ninh trước mặt. Ngươi trước nhìn xem này mặt trên là cái gì? Tiêu Việt Ninh nhìn bị chụp đến chính mình trước mặt này một tá ảnh chụp. Khuôn mặt hiển lộ ra một chút chần chờ, nhưng ở áo da nam ánh mắt nhìn gần hạ, hắn cuối cùng vẫn là duỗi tay đem chúng nó cầm lên, này đó ảnh chụp giống tố đều phi thường thấp. Có chút thậm chí chỉ có thể mơ hồ nhìn đến một cái bóng đen. Hơn nữa hiển nhiên là từ video theo dõi chung lấy ra tới. Ảnh chụp góc trái phía trên còn đánh dấu quay chụp ngày, Tiêu Việt Ninh cầm trong tay ảnh chụp. Một chương tiếp một chương đi xuống lật xem, càng xem tâm liền càng là đi xuống chậm đến lợi hại, này đó ảnh chụp trên cơ bản đều là khoảng thời gian trước, hắn ở đối phó xà thần cùng ưng thần khi bị chụp đến, tuy rằng ảnh chụp chung người bởi vì mang theo khẩu trang cùng mũ, hơn nữa ánh sáng tối tăm căn bản không thể nào phân biệt diện mạo. Nhưng nếu nhìn kỹ nói liền sẽ phát hiện. Đối phương vô luận là thân hình đặc thù vẫn là hành vi thói quen. Đều cùng Tiêu Việt Ninh có cực đại tương tự độ, chẳng sợ Tiêu Việt Ninh căng ra đầu không muốn thừa. Nhận này ảnh chụp chung người là hắn, nhưng chỉ cần đối phương nghĩ cách điều tra rõ hắn ra ngoài thời gian. Hắn làm theo không thể nào chống chế, nghĩ đến đây. Tiêu Việt Ninh cả người đều trở nên có chút cứng đờ. Hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong tay này điệp ảnh chụp. Trong lòng suy tư đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ, hắn không biết này đó cảnh sát đến tột cùng. Là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là hoài nghi hắn cùng địa ngục chi môn có liên lụy? Cho nên muốn thông qua thử tới đến tương quan tin tức sao? Tiêu Việt Ninh không nói lời nào. Ngồi ở trước mặt hắn vẫn luôn nhìn gần hắn áo da nam cũng không mở miệng. Không khí trong lúc nhất thời có chút đình trệ, đúng lúc này. Từ áo da nam mở miệng sau liền không hề há mồm nói chuyện Lý Phó Cục đột nhiên cười. Hòa hoãn có chút khẩn băng không khí. Hắn nói, cái này, là cái dạng này, tiểu thiếu A, thì thật chúng ta cũng chỉ là muốn hỏi một chút ngươi. Lúc trước chúng ta nhận được quá một cái nặc danh cử báo tinh đều quốc tế khách sạn lớn lão bản là tà giáo phân tử. Còn ở nhà mình khách sạn ngầm 4 tầng tàng thi án tử. Thì thật là ngươi đánh báo nguy điện thoại đi. Đừng phủ nhận, đừng phủ nhận. Ngươi xem ảnh chụp đều chụp đến ngươi ở công cộng điện thoại đại sảnh ảnh chụp sao? Tiểu thiếu ngươi là cái hảo đồng chí A. Trợ giúp chúng ta phá hoạch này cùng nhau đại án. Cũng vì chết đi người đòi lại một cái công đạo. Này thực hảo sao? Hơn nữa nhìn ra được tới. Ngươi là một cái nội tâm phi thường có tinh thần trọng nghĩa người, Lý Phó Cục thấy Tiêu Việt Ninh. Sắc mặt như cũ không thấy hòa hoãn, vì thế lại không ngừng cố gắng mà nói. Chúng ta lúc này kêu ngươi lại đây đâu, cũng không có ý khác, chính là muốn tìm ngươi hiểu biết tình huống. Nếu ngươi đối địa ngục chi môn còn có càng tiến thêm một bước hiểu biết nói. Thỉnh nhất định phải nói cho chúng ta biết, ngươi khả năng không biết. Này một vị, hắn nói vỗ bên người áo da nam bả vai, vị này ngô trưởng phòng là kinh thị tới đặc phái viên. Kinh thị nhằm vào địa ngục chi môn chuyên môn thành lập một cái đặc thù án kiện điều tra chỗ. Ngô chỗ chính là cái này điều tra chỗ trực tiếp người phụ trách Tiêu Việt Ninh dương mắt nhìn về. Phía trước mắt vị này ngô trưởng phòng, như cũ không nói gì, thân xuyên áo khoác ra ngô trưởng phòng nhướng mày. Bỗng nhiên bắt tay vói vào hồ sơ túi, chậm rãi từ bên trong móc ra một chương gấp thành hình từ phương trang giấy, hắn một bên mở ra. một bên chậm gì gì mà nói. Xem ra ngươi còn không biết sự tình nghiêm trọng tính. Như vậy ta lại cho ngươi xem một thứ, hắn nói. Đem đã hoàn toàn triển khai trang giấy dùng cực chậm tốc độ đẩy đến Tiêu Việt Ninh trước mắt. Xem đi, sau khi xem xong ngươi liền cái gì đều minh bạch. Tiêu Việt Ninh mí mắt rủ xuống. Trong mắt chậm rãi quét về phía phô trình ở chính mình trước mắt giấy, này tựa hồ là một tờ chuyên. Đơn, cao nhất thượng viết địa ngục chi môn tổng bộ, 5 cái chữ to. Mà phía dưới tùy theo mà đến, cư nhiên là phi thường kỹ càng tỉ mỉ cá nhân tin tức. Hơn nữa vẫn là hắn cá nhân tin tức. Tiêu Việt Ninh trong lòng cả kinh, vội vàng cầm lấy truyền đơn nghiêm túc nhìn lên. Này chương truyền đơn thượng trừ bỏ hắn tên họ, tuổi chờ tương quan tư liệu ở ngoài, thậm chí còn có hắn kỹ càng tỉ mỉ gia đình địa chỉ. Nhất khủng bố còn không ngừng là này đó, chỉ thấy hắn cá nhân tin tức nhất phía dưới, ấn một hàng huyết hồng thêm thô to tự, nhìn tương đương nhìn thấy ghê người, 50 vạn số tiền lớn treo giải thưởng. Phàm có thể lấy người này tánh mạng giả, nhưng bằng chứng theo, video hoặc thi thể, đến địa ngục chi môn các phân bộ người phụ trách chỗ. Lĩnh cách dù khen thường, Tiêu Việt Ninh đầu óc ầm ầm vang lên, buột miệng thốt ra một câu. Đây là cái gì? Ngô trưởng phòng mặt không đổi sắc mà nhìn hắn. Địa ngục chi chủ đối giáo chúng tuyên bố huyền thưởng lệnh, huyền thưởng lệnh. Tiêu Việt Ninh nhéo trong tay huyền thưởng lệnh. Ngũ quan đều vặn vẹo, treo giải thưởng, ta sao, ta mệnh, cư nhiên chỉ trị giá 50 vạn. Trọng điểm là cái này sao? Ngô trưởng phòng tạm dừng một chút, theo sau lại chậm rãi mở miệng. Ngoặc kép, ta rất tò mò, ngươi đến tột cùng là làm cái gì? Mới chọc đến địa ngục chi môn nhằm vào ngươi hạ loại này mệnh lệnh. Tiêu Việt Ninh đem trong tay huyền thưởng lệnh hung hăng tạo thành một đoàn. Sau đó nghiến răng nghiến lợi mà nói, nguyên nhân các ngươi không phải đều đã biết sao? Bởi vì ta cử báo bọn họ một cái hoa điểm mơ siêu, ngô trưởng phòng mặt lộ vẻ hoài nghi. Cũng chỉ là đơn giản như vậy. Tiêu Việt Ninh hỏi lại, bằng không đâu, phòng thẩm vấn một mảnh yên tĩnh trầm mặc qua hồi lâu. Ngô trưởng phòng mới lại chậm rãi mở miệng, ta còn là hy vọng ngươi có thể tận lực phối hợp chúng ta. Ngươi tình cảnh hiện tại phi thường nguy hiểm, tùy thời khả năng sẽ bỏ mạng, chỉ có địa ngục chi môn bị hoàn toàn diệt trừ, an toàn của ngươi mới có thể được đến bảo đảm. Mơ siêu Tiêu Việt Ninh trầm mặc không nói, hắn không phải không nghĩ phối hợp cảnh sát, chỉ là áp sự tình hắn không có biện pháp hướng này đó cảnh sát giải thích. Hơn nữa loại này tràn ngập huyền huyễn sắc thái sự tình. Hắn liền tính giải thích đối phương cũng chưa chắc sẽ thải tin. Nói không chừng còn sẽ hoài nghi hắn cố lộng huyền hư. Có mục đích riêng, hết chương.